Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 150, ta có linh cảm. Trung Quốc đội tướng Dũng đoạt cúp thế giới. Ta thấy tin tức thời điểm đang làm mặt nạ dưỡng da. Kết quả ta mặt nạ dưỡng da đều cười rơi mất. Chấm ngoặc kép, làm Trương Công sau đó cùng Lỗ Tiểu Kỳ tin tức bay đầy trời thời điểm. Lạc Y Thần ngay lập tức cho Quách Đại Lộ gọi điện thoại. Nói tới chuyện này, giọng nói của nàng bên trong là không che giấu được cười trên sự đau khổ của người khác. Đúng đấy, rất đùa giỡn. Quách Đại Lộ thời gian này đang tiệm tạp hóa phòng làm việc nghiên cứu con kia bướm trắng vương cổ. Không có đặc biệt đi quan tâm Lỗ Tiểu Kỳ cùng Trương Công sau đó đến tiếp sau. Không biết trường học sẽ xử lý như thế nào. Lạc Y Thần tựa hồ nghe ra Quách Đại Lộ đối với chuyện này không hưng thịnh như vậy thú. Ngữ khí cũng bình thản không ít. Bị chính mình tín nhiệm nhất học sinh độc sữa một trận. Phỏng chừng Trương Công sau đó cũng là rất tuyệt vọng. Quách Đại Lộ thuận miệng đáp lời. Hắn chính là mua dây buộc mình. Đúng đấy. Mặc kệ Lỗ Tiểu Kỳ yêu sách chuyện này là thật hay giả. Trương Công sau đó là tên khốn kiếp, sự thực là không sẽ cải biến. Lạc Y Thần gần nhất hiển nhiên lại nghe không ít liên quan với Trương Công sau đó kém được. Còn có Lỗ Tiểu Kỳ bản thân, nghe nói cũng là một cặn bã nam. Quách Đại Lộ nở nụ cười. Cái kia trận sóng gió này chẳng phải là một mũi tên đôi điêu khác. Ngoặc kép, liên quan với Lỗ Tiểu Kỳ là cặn bã nam, tin tức rất nhanh ở sở đại trường học truyền mở. Trường học BBS trên liền có rất nhiều nặc danh yêu sách. Đưa hắn cáo mượn oai hùng, lợi dụng cùng Trương Công sau đó quan hệ vẩy em gái. Kiếm trác chỗ tốt, đòi tiền hối lộ chân tướng từng cái công chư ở chúng. Vốn là một hồi khó mà cân nhắc được trò khôi hài. Nhưng theo đề tài nhiệt độ không ngừng tăng lên, các loại chân thật mặt trái tin tức trước sau tuôn ra. Trương Công sau đó giáo sư ẩn giấu ở học thuật sau lưng đáng ghê tởm khuôn mặt. Từ từ bại lộ, trên Internet không chỉ có nặc danh báo cáo Trương Công sau đó cưỡng ép thu lấy học sinh thực tập. Tiền lương. Đối với bạn học nữ hạnh kiểm xấu ở đọc nghiên cứu sinh, cũng có thực danh yêu sách hắn ức hiếp học sinh, ngôn ngữ sỉ nhục học sinh tốt nghiệp. Trong lúc nhất thời, trên Internet tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ, lần thứ hai nhắc lên, giáo sư vẫn là cầm thú, lớn thảo luận. Không ít lớn về cùng cái khác trường đại học nổi danh giáo sư cũng tham dự đề tài. Hoặc trường thiên hoặc bài tiểu luận địa đưa ra ý kiến của mình. Tiến login hạ các lộ tin tức tụ hợp lại một nơi. Cấp tốc hình thành một cái dư luận sông lớn. Mênh mông cuồn cuộn bao phủ tới. Để Sở Châu Đại học dù sao cũng hơi không ứng phó kịp. Vừa mở họp thảo luận thông qua quan hệ xã hội bản thảo. Không thể không xẹt xẹt một tiếng xé bỏ. Mặt đối với thay đổi trong nháy mắt tình huống mới. Bọn họ muốn một lần nữa mở họp. Định ra mới sách lược ứng đối. Nghiên cứu sinh nhà ký túc xá, Lỗ Tiểu Kỳ biểu hiện ngây ngốc ngồi ở trên giường. Đến bây giờ hắn còn chưa hiểu đến cùng chuyện gì xảy ra. Tại sao tỉnh lại sau giấc ngủ, hắn thành một cái cùng đạo sư khuấy vong niên cơ nam sủng. Tại sao trong một đêm, hắn từ một cái tiền đồ vô lượng chất lượng tốt sinh viên tài cao đã biến thành một cái tội ác tài. Trời cặn bã nam, cái kia loại nhắm mắt lại giang sơn vạn dặm. Mở mắt ra chậm lớn rõ đã vong, chênh lệch cảm giác. Mang cho hắn cực đại tinh thần xung kích. Trong thời gian ngắn khó có thể hoàn hồn. Hắn lên mạng xem một hồi mấy cái hot topic. Nhưng là nhìn càng thêm mờ mịt. Những câu nói kia quả thật đều là ta nói. Hắn chăm chú khóa lại đầu lông mày. Biểu tình trên mặt giống ăn nửa con ruồi. Bất luận là trên Internet bạn trên mạng sáng tác tiết mục ngắn. Vẫn là qua báo chí phóng viên sát có kỳ sự đưa tin. Hắn đều là không mặt mũi nhìn. Quả thực quá cay con mắt. Hắn đường đường một cái bảy thước thẳng nam. Làm sao sẽ nói ra nói như vậy. Âm mưu. Cạm bẫy. Hắn bắt đầu nỗ lực hồi ức sự tình ngày hôm qua. Nhưng hắn phát hiện cũng chẳng có bao nhiêu có thể tin ký ức có thể cung cấp tham khảo. Thời gian này điện thoại di động của hắn vang lên. Có người cho hắn phát ra tin nhắn. Học trưởng, cực khổ rồi. Cảm tạ ngươi ẩn nhẫn cùng trả giá. Mặc kệ kết quả làm sao, ta sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ ngươi vô gian đạo trí đấu kẻ cặn bã giáo sư hành động này. What? Lỗ Tiểu Kỳ người da đen mặt dấu chấm hỏi. Cái gì vô gian đạo? Cái gì trí đấu kẻ cặn bã giáo sư? Ta làm sao một chữ đều xem không hiểu. Một lát sau, lại một cái tin nhắn ngắn phát tới. Một vị nghiên cứu ba học trường, cũng là tán thưởng hắn. Tiểu Kỳ, châu bò, trừ cái này hai chữ, ta không nghĩ tới những từ ngữ khác để hình dung ngươi. Giống như ngươi, chúng ta cũng là đã sớm chịu đủ lắm rồi Trương Công sau đó tên cầm thú kia. Thế nhưng chúng ta đều học xong nghịch đến thuận nhận. Chỉ có ngươi, lấy nhận vì là tiến vào. Này loại không biết sợ tinh thần, làm người kính nể. Lỗ Tiểu Kỳ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta thảo rời ạ. Ngươi mới dùng nhận vì là tiến vào. Cả nhà ngươi đều lấy nhận vì là tiến vào. Hình như là nhận được cái gì thống nhất hành động ám hiệu. Này hai cái tin nhắn ngắn phía sau. Liên tiếp lại đi vào vài cái tin nhắn ngắn. Đều là tán thưởng hắn hoặc cảm tạ hắn. Để hắn đơn giản là lập thể mộng bức. Trò gian mộng bức. Sinh viên tài cao cặn bã nam vô gian đạo anh hùng. Cuộc sống chập trùng lên xuống thực sự phong vân quỷ quyệt. Hắn cảm giác mình bước vào một tòa sương mù rừng rậm. Vừa không nhìn thấy lai lịch, cũng không nhìn thấy lối thoát. Đi qua một vòng mới thảo luận, sở đại nguy cơ quan hệ xã hội hàm rốt cục thuận lợi nghĩ ra. Đi qua mấy cái lãnh đạo trước sau thẩm định phía sau. Phân biệt ở trường học trang chủ cùng quan hơi treo ra. Sở đại phương pháp giáo dục quyết định, trước tiên tạm dừng Trương Công sau đó tất cả chức vụ cùng công tác. Muốn đối với hắn làm tiến một bước thẩm tra, đợi điều tra rõ tình huống phía sau, sẽ cho mọi người một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Cho tới Lỗ Tiểu Kỳ, bởi liên quan với hắn đưa tin quá mức ly kỳ cùng đặc thù. Phương pháp giáo dục cũng phải tiến hành khắp mọi mặt kiểm chứng cùng xác định. Bảo đảm không buông tha một cái phẩm chất ác liệt học sinh xấu. Nhưng cũng không thể oan uổng một cái phẩm học giỏi nhiều mặt hiếu học sinh. Sở đại nhà nước đưa ra chính thức đáp lại phía sau. Toàn bộ sự việc nhiệt độ mới bắt đầu chậm rãi hạ xuống đi. Đến rồi cuối tuần, vừa vặn một cái nhỏ minh tinh bị tuôn ra quỹ. Bạn trên mạng sự chú ý cấp tốc rời đi. Trường học thừa nhận dư luận áp lực giảm xuống. Trương Công sau đó cùng Lỗ Tiểu Kỳ nhưng hãm ở phiền phức bên trong. Đặc biệt là Trương Công sau đó. Nhiều như vậy bê bối bị cái kia như vậy dày đặc tuôn ra. Làm sao còn ở học sinh trước mặt đóng vai đạo mạo nghiêm trang giáo sư sư trưởng. Cha không kiểm chứng trước tiên không nói. Tạm thời cách trước là có đến ngừng. Quách Đại Lộ cuối tuần này lại không thấy chờ ở phòng ngủ. Cũng không có đi tiệm tạp hóa. Mà là đi tới Sở Châu khoa học kỹ thuật sẽ triển khai trung tâm. Hôm nay, tân nhất giới thanh thiếu niên người máy túc cầu thi tuyển đem ở đây chính thức khai mạc. Quách Đại Lộ làm thịnh khoa bọn họ lâm thời huấn luyện viên. Đương nhiên phải đích thân tới hiện trường tiến hành chỉ đạo. Bất quá, thi đấu chính thức lúc mới bắt đầu. Mọi người phát hiện, bọn họ căn bản không cần bất kỳ chỉ đạo giáo sư hoặc là huấn luyện viên. Đi ngang qua Quách Đại Lộ sửa đổi túc cầu người máy trước mặt. Đối thủ người máy ngốc như ốc sên. Quả thực không hề chống đỡ lực lượng. Bên kia bọn họ trận hình còn không có chuyển tốt. Thịnh khoa bọn họ cũng đã tiến vào hai cầu. Cứ việc mấy cái học sinh tiểu học đã khảo nghiệm qua thay đổi sau người máy. Nhưng có thể ở chính thức thi đấu bên trong thu được này loại hiệu quả. Vẫn là khó che kích động. Đặc biệt là thịnh khoa. Không ngừng mà quay đầu về Quách Đại Lộ gọi, huấn luyện viên lợi hại. Quách Đại Lộ đương nhiên sẽ không có bất kỳ tâm lý chập trùng. Tùy ý gật đầu đáp lại, sau đó đem sự chú ý đặt ở cấp bậc càng cao hơn thi đấu trên. Tỷ như thanh niên tổ hàng nhái thật người máy túc cầu thi đấu. Không thể không nói, trong sân túc cầu người máy cùng video bên trong Hàn Quốc một đời mới hàng nhái thật người máy so. Với. Xác thực vẫn tồn tại chênh lệch rất lớn. Hiện trường nhìn mấy trận thi đấu sau, Quách Đại Lộ đối với người máy túc cầu giải thi đấu có càng rõ ràng khái niệm. chở Hàn Quốc đem bọn họ kiểu mới hàng nhái thật túc cầu người máy đẩy ra phía sau. Hắn gần như đã biết muốn thế nào cuồng bạo vừa, lại không mất hợp lý mà đem bọn hắn quét ngang. Tranh tài kết thúc phía sau, tiến nhập trao đổi lẫn nhau phân đoạn, bại bởi Thịnh Khoa bọn họ đội đối thủ đi qua hữu hảo giao lưu. Từ Thịnh Khoa bọn họ chỉ đạo lão sư lễ phép tiếp đón, cho tới Thịnh Khoa đám người, thời gian này đang vây quanh Quách Đại Lộ báo cáo chiến công. Thắng được quá thoải mái rồi, bọn họ căn bản không có thể một đòn a. Chúng ta phải cảm tạ huấn luyện viên, để cho chúng ta cảm nhận được treo lên đánh đối thủ cảm giác. Nghe mọi người kỳ kỳ cha cha kêu nửa ngày trời sau, Quách Đại Lộ nói, phía sau đối thủ càng ngày sẽ càng mạnh, mọi người không ngừng cố gắng đi. Huấn luyện viên, chỉ cần ngươi đáp ứng tiếp tục làm chúng ta huấn luyện viên, ta có một cái dự cảm, chúng ta sẽ đại biểu Trung Quốc đội dũng đoạt cúp thế giới. Thịnh Khoa thời gian này tiếp nói, ngữ khí 10 phần nghiêm túc, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,